Giấc mơ tỷ phú, chương 499, góc truyện audio.com, chấm, mãn đường Hà Thú, là một góc sân riêng tư, có một đầm sen nở đầy sen. Khi hoa sen nở, cảnh tượng cực kỳ hoành tráng. Khi Triệu Phong bước vào sân lần nữa, mọi thứ đã quá đỗi quen thuộc, quá khứ hiện lên sống động. Nhưng đúng lúc này, anh nhìn thấy một thiếu nữ tóc bạc đang ngồi xổm trên mặt đất, nhặt đồ ăn thừa từ thùng rác. Triệu Phong nhìn cảnh này, rất là sửng sốt. Anh không ngờ mình lại thấy cảnh này trong mãn đường Hà Thú. Điều này là do mặc dù không phải là một khu vực giàu có, nhưng cư dân sống ở đây ít nhất có thu nhập trung bình trong khu vực Giang Nam. Có vẻ như thiếu nữ ấy phải 13 hay 14 tuổi. Với thân hình gầy gò, đầu tóc bù xù, quần áo lấm lem, đây là thời đại của mùa hoa nở. Không nên kết thúc như thế này. Triệu Phong thoáng cảm thấy đau khổ. Tiến lại gần cô gái một bước thì thấy chân cô gái bị xiềng xích. Mắt cá chân đã bị bóp nghẹt vết máu. Triệu Phong cau mày, tim nhảy loạn. Chuyện gì đang xảy ra? Nó có phải là một lạm dụng cô gái? Ngoài ra, đây rõ ràng là nơi ở của sư phụ Thị Bất Du. Cô gái này là gì? Đột nhiên, một người phụ nữ béo đưa một con chó khổng lồ đến. Bà ta nhìn thấy cô gái nằm cạnh thùng rác, đang gắp thức ăn, khóe miệng chợt hiện lên một tia giễu cợt. Sau đó, bà ta buông dây xích chó trên tay và thả lỏng con chó khổng lồ. Con chó khổng lồ bất ngờ lao vào cô gái nhỏ để lấy thức ăn thừa. Trong phút chốc, cô bé sợ hãi đến mức ngả người ra sau và thu mình lại thành một quả bóng. Cho mày ăn, ăn đi, con đĩ này, mỗi ngày nuôi mày, thì thà nuôi một con chó còn hơn. Chó nghe lời tảo, mày mỗi ngày đều muốn chạy đi. Thật là một con tê đi. Nhà họ Trần tạo đối xử với mày vẫn chưa đủ tốt sao? Nếu không có họ Trần của tao, mày đã chết đói ngoài đường rồi. Con đĩ này, bố là thằng khốn, mẹ là con đi, đến con gái cũng vậy. Tiếng hét của người phụ nữ đặc biệt gay gắt. Sau đó bà ta giơ tay lên, chuẩn bị tát vào mặt cô bé. Có vẻ như bà ta thường xuyên đánh cô bé. Tuy nhiên, ngay lúc người phụ nữ mập mạp sắp thả lòng bàn tay xuống, Triệu Phong đã nhanh chóng xông tới. Một cước đá văng người phụ nữ lên không trung. Thân thể mập mạp của người phụ nữ đập vào hòn non bộ nhỏ phía sau, đập bà ta ra thành từng mảnh. Trên bông hoa lên, khóe miệng tràn ra một ngụm máu. Người phụ nữ này thậm chí còn không biết ai đã đá mình. Bà ta chỉ cảm thấy sức mạnh của bàn chân này đơn giản là đáng kinh ngạc. Cơ thể đã bay trở lại hơn 10 mét. Bà ta mơ màng mở to mắt, nhìn đến một khuôn mặt có chút mơ hồ. Mà lúc này Triệu Phong cũng nhớ tới người phụ nữ này là ai. Trần Phương. Triệu Phong cùng Trần Phương đã gặp qua vài lần. Lúc trước Triệu Phong ở nhà sư phụ Thị Bất Du học vẽ. Trần Phương là chị vợ của sư phụ Thị Bất Du, thường xuyên đến nhà tìm sư phụ vay tiền. Hơn nữa số tiền còn không nhỏ, mỗi lần đều là mấy trăm nghìn tệ. Bởi Thị Bất Du sư phụ ở trong nước là bậc thầy số một. Mỗi bức tranh ông vẽ, mỗi một thước đều ít nhất 100.000 tệ. Nên Thị Bất Du sư phụ khá hào phóng. Thị Bất Du sư phụ rất yêu vợ của mình. Hai vợ chồng cũng rất ân ái, yêu ai yêu cả đường đi lối về. Trong những tình huống bình thường, đối đãi với chị vợ, sư phụ trước nay luôn hữu cầu tất ứng. Chỉ là hiện tại, vì cái gì Trần Phương ở trong nhà Thị Bất Du sư phụ? Nghi ngờ cứ quanh quẩn trong lòng anh. Đột nhiên, Triệu Phong nghĩ đến điều gì đó. Anh lập tức xoay người, đi đến ngồi xổm xuống trước mặt cô bé kia, vén mái tóc rối bù của cô bé sang một bên. Trên mặt cô bé có rất nhiều vết bẩn, nhưng nhìn kỹ hơn sẽ thấy đường nét rất quen thuộc. Thanh Thanh, Triệu Phong rốt cuộc nhận rõ, đây là con gái ruột của sư phụ Thị Bất Du, Thị Thanh Thanh. Giờ phút này, Trong lòng Triệu Phong chấn động. Anh không ngờ tới, con gái sư phụ sẽ bị trói bằng xích sắt như một con chó. Ăn cơm thừa canh cặn trong thùng rác. Phải biết rằng, Thanh Thanh chỉ mới 13 tuổi nhưng lại bị hành hạ vô nhân đạo như vậy. Triệu Phong nháy mắt nổi giận. Răng rắc, Triệu Phong hai tay bắt lấy xích sắt. Vận chuyển thành thạo kỹ năng. Dùng sức giật mạnh, xích sắt đứt đoạn trong nháy mắt. Lúc này, thì Thanh Thanh cũng nhận ra Triệu Phong. Anh Triệu Phong, thật sự là anh. Mặc dù xa cách 5 năm thời gian, hơn nữa tuổi nhỏ, nhưng thị Thanh Thanh vẫn nhớ rõ anh Triệu Phong. Trong trí nhớ của cô bé, mùa hè năm ấy, anh Triệu Phong học vẽ xong, thường xuyên mang cô bé đi hồ sen chơi đùa. Đó là một kỷ niệm rất đẹp. Sau khi anh Triệu Phong rời đi Giang Nam, hàng năm tới mùa hè cô bé đều nhớ tới ký ức này. Rốt cuộc không nhịn được. Nước mắt tràn mi, thì Thanh Thanh khóc như mưa. Triệu Phong ôm lấy thị Thanh vào lòng, an ủi cô bé, cuối cùng cũng tìm thấy con gái sư phụ. Triệu Phong cảm thấy chuyện sư phụ mất tích sắp tra ra manh mối. Lúc này, người phụ nữ Trần Phương kia, nơm nớp lo sợ nói. Cậu là Triệu Phong, thị Thanh Thanh, bao gồm người nhà họ Trần. Đều không biết thân phận thật sự của Triệu Phong. Chỉ biết Triệu Phong đi theo sự phụ thi bất du học tập quốc hỏa. Ngoài ra không biết gì khác. Chỉ có bản thân thi bất du mới biết rằng Triệu Phong đệ nhất công tử của Hoa Hạ. Công tử ngoan nhân. Nhưng lúc này, Trần Phương vẫn bàng hoàng. Có vẻ đã làm rất nhiều chuyện xấu. Đúng vậy, tôi là Triệu Phong. Tại sao bà lại ở nhà của sư phụ tôi? Triệu Phong lạnh lùng hỏi, cậu nói cái gì vậy? Tôi là người nhà của sư phụ cậu. Sư phụ của cậu mất tích, nhà cửa xe hơi không nên cho người thân thừa kế sao? Cậu sẽ không trở lại tranh giành quyền thừa kế, đúng không? Khi bắt đầu nói, bà ta vẫn còn đầy hằn học. Sư phụ của tôi là mất tích, chứ chưa chết. Tại sao bà lại chiếm tài sản của ông ấy? Sự mẫu của tôi thì sao? Cho dù kế thừa, cũng nên để cho sự mẫu và Thanh Thanh kế thừa. Làm gì có chuyện đến lượt bà? Triệu Phong lại chất vấn. Sự mẫu của cậu, chết rồi, đều chết hết rồi. Chẳng lẽ gia sản không nên do đứa em gái là tôi thừa kế sao? Trần Phương vẻ mặt xảo trá. Xin ủng hộ chúng tôi tại Trăm Chu Yên. Có em mờ, chết rồi. Đột nhiên, trái tim của Triệu Phong như bị một nhát dao lần nữa đâm vào. Một người phụ nữ hiền lành và nhân đức như vậy nhưng lại chết rồi. Triệu Phong thực sự không ngờ rằng trong nhà của sư phụ thị bất du lại xảy ra nhiều biến động như vậy. Sự biến mất của sự phụ, cái chết của sự mẫu, và sự bị hành hạ của Thanh Thanh. Những thay đổi lớn này đã khiến cho Triệu Phong lo lắng quá nhiều. Đúng vậy, bị bệnh chết rồi. Sao nào, bây giờ tôi có quyền thừa kế đúng không? Trần Phương chế nhạo, về chuyện của sự phụ và sự mẫu. Triệu Phong nhất định phải tìm hiểu. Không phải bà, là Thanh Thanh, nó chỉ là đứa con hoang. Trần Phương nghiến răng và chế nhạo. Nghe vậy, Triệu Phong cảm thấy thật cay đắng. Làm sao có thể một người gì lại nói cháu gái của mình như vậy? Đây có còn là người sao? Trần Phương, miệng của bà thật là bẩn. Triệu Phong vừa nói vừa bước tới chỗ Trần Phương. Lúc này, Trần Phương đang nằm trên mặt đất, trong tiềm thức leo lên một bước. Nhưng bà ta còn chưa kịp tiếp tục leo xuống. Hai chân của bà ta đã bị chân phải của Triệu Phong đạp lên. Ngay lập tức, Triệu Phong bể Tô Thanh Thanh đi về phía sâu trong sân. Bất kể vì lý do gì, Triệu Phong đều phải đi tìm công lý. Cho dù sự phụ và sự mẫu không bị ám sát, nhưng con gái của sự phụ và sự mẫu lại bị chính dì ruột của mình bạo hành như thế này. Thì Triệu Phong cũng không thể để yên. Món nợ này phải giải quyết. Cách chương.